Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 365, biến cố. Mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó, đợi hạch tội chiến nhân viên toàn bộ tập trung tốt rồi đằng sau. Đai Ly tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đi vào đội ngũ phía trước, hít một hơi thật sâu. Đai Ly sắc mặt ngưng tụ, trịnh trọng lớn tiếng nói, lần này tập kích hành động, mọi người nhất định phải chăm chú đối lập, hơn nữa còn có tận lực chú ý an toàn. Trận chiến này mục đích là vì tiêu hao lực lượng của địch nhân, làm tiếp sau chiến tranh đánh xuống ưu tú cơ sở. Một khi bên ta tổn thất quá nhiều, như vậy thì tính chiến thắng này, liền kết quả mà nói cũng chỉ có thể coi là được không bù mất. Không che giấu chút nào cho chúng quân giải thích mục đích chuyến đi này. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Đai Ly tiếp tục an bài nói, binh đối với binh, tướng đối với tướng, đây là trận chiến này Nhạc giáo, chúng ta thần cấp cường giả sẽ ra mặt đối phó Thâm Nguyên chi môn phụ cận đóng giữ ma thần, mà còn lại ma tộc quân đội thì do các ngươi tới đối phó. Có vấn đề sao? Không có, đám người nhất trí trả lời, vang vọng ở giữa khe hở trong không gian. Mặc dù không phải rất chỉnh tề, nhưng lại hiển lộ rõ ràng các chiến sĩ mênh mông nhiệt huyết cùng tự tin. Bởi vì các phương ước định mà thành, không có tại trước khi chiến đấu lộ ra địch nhân tính áp đảo lực lượng. Thời khắc này đám người vẫn như cũ duy trì tốt đẹp tâm thái, đối với tập kích hành động không có chút nào lo lắng. Tinh khí thần hợp nhất, cho sắp bước vào chiến trường chúng quân, mang đến phi thường có lợi ẩn hình lực lượng gia trì. Đợi phe mình khí thế đạt tới điểm cao nhất về sau, Đai Ly quả quyết đi vào lão tổ trong trận doanh, ý niệm quay nhanh, theo Đai Ly trong đầu hùng hậu bản nguyên chi lực bị khởi động đến sôi trào lên. Lúc trước điều nghiên địa hình thu thập đại lượng không gian tọa độ, cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm. Sáu tộc đại quân bị Đai Ly chia làm sáu cái phương trận, dựa theo trong trí nhớ vị trí, tại cùng trong lúc nhất thời đưa lên đến ma tộc trận doanh mấu chốt mấy chỗ. Mà các lão tổ cùng Đai Ly, Julia hai người cũng không hề chậm trễ chút nào. Làm các chiến sĩ vừa đặt chân ngoại giới trên đất lúc, bọn hắn liền đồng loạt giáng lâm đến Thâm Uyên chi môn trước mặt. Chúng ma thần trấn thủ điểm chúng tâm vị trí, đột nhiên xuất hiện địch nhân, để không có dự liệu được điểm này ma tộc, căn bản là không có cách nhanh chóng kịp phản ứng, thẳng đến tiếng la giết vang vọng cái này hoàng cung địa điểm cũ. Ma tộc bắt đầu xuất hiện tử thương lúc, những thứ này màu đen đám gia hỏa lúc này mới hốt hoảng bạo động. Thần cấp phía dưới chiến trường, bởi vì tập kích ưu thế, ngay từ đầu liền để cục diện khuynh hướng đại lục liên quân phương này, cho ma tộc mang đến đại lượng thương vong. Mà Thâm Uyên chi môn phụ cận chiến trường, cục diện thì quỷ dị rất nhiều. Lại nói vài phút trước đó, Đai Ly bọn người vừa tới đến chúng ma thần trấn thủ vị trí phụ cận lúc, một cỗ áp lực cực lớn, còn có các phương diện giới hạn suy yếu hiệu quả, trong nháy mắt để chợt hiện hơn 40 người sắc mặt cấp biến. Kết giới, trận pháp, một hệ liệt suy đoán, trong lúc đó nhảy lên nhập Đai Ly bọn người đầu óc, để bọn hắn lúc đầu kỳ vọng cục diện, ngay từ đầu liền bị trở ngại. Kỳ thật, lấy Thâm Uyên chi môn làm trung tâm vị trí, sớm đã bị ma tộc bố trí rất nhiều như là giới hạn năng lượng vận chuyển hiệu suất, yếu bớt bản nguyên chi lực mang tới tổn thương vân pháp trận hiệu quả. Bất quá sở dĩ có những thứ này pháp trận, cũng không phải là bởi vì bọn hắn dự liệu được Đai Ly lần hành động này. Vẻn vẹn vì bảo hộ thông đạo, nơi này mới bị bố trí như thế hình như thùng sát. Bất quá chính là bởi vì những thứ này bố trí, các ma tộc vừa lúc chó ngáp phải ruồi, giảm bớt một bộ phận Đai Ly bọn người lần này tập kích ưu thế. Bởi vậy, đợi Đai Ly Phương quả quyết bắt đầu hướng bốn phía điên cuồng công kích, tạo thành rất lớn một mảnh sóng xung kích động về sau. Vẻn vẹn chỉ có không đến 5 vị ma thần cường giả bị tập kích đánh trọng thương hoặc tử vong, còn lại 50 mấy người mục tiêu chỉ có hoặc nhẹ hoặc không thương thế. Phương này chiến trường tập kích không có mang đến theo dự liệu ưu thế. Vân chúng ma thần cường giả kịp phản ứng lúc đến tiếp sau tập trung chút xuống thức đả kích, liền đã mất đi vốn có hiệu quả. Đáng chết, lớn mật, tặc nhân lại dám đánh lén. Mực Phong, tỉnh lại điểm. Từng đợt gầm thét phát tiết ma thần các cường giả nổi giận, đồng thời cũng cảnh tỉnh tới gần bên ngoài không có lọt vào liên lụy tồn tại, để bọn hắn đem lực chú ý tập trung đến nội bộ. Đột nhiên bóng người xuất hiện trên thân tới các ma thần có phòng bị, bắt đầu chống cự về sau, đám người tiên cơ ưu thế liền hoàn toàn hao hết, vẻn vẹn để một cái tay không đến địch nhân rút lui, để cho người ta xô chiếm cứ thế yếu. Đai Ly Phương lâm vào rất không ổn hoàn cảnh. Trước thăm dò tính đối công, tại nào đó thời khắc đột nhiên đình chỉ, song phương không hẹn mà cùng muốn xem kỹ một cái cục diện. Bởi vậy ngắn ngủi đình trệ tới phi thường thốt nhiên, đều mang tâm tư hai phe, nhẫn nại dưới vội vàng sao động cùng lửa giận, trừng mắt quét mắt lẫn nhau, để trong này tràng diện có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá, đợi đến đại khái thu thập xong tin tức về sau, vốn cũng không chết không nghỉ song phương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiếp tục làm uống xem ta ma sát pháo, chớ có càn rỡ, nếm thử Black Death sóng lợi hại. Người tới ta đi trong lúc giao thủ xen lẫn riêng phần mình tiếng hét lớn, cho cái này bị tiếng nổ lấp đầy chiến trường mang đến càng nhiều ồn ào. Tiếp thủ một vị nữ tính ma thần cường giả, cùng hắn vừa đi vừa về qua mấy chiêu, đại khái hiểu thực lực của đối phương về sau, Đai Ly không khỏi đem lực chú ý phân ra một bộ phận đặt ở Julia cùng người khác lão tổ trên thân. Julia thực lực tại lần lượt chiến đấu bên trong tăng lên không ít, so vừa thoát khốn thời gian so sánh đã cường đại rất nhiều, nhưng là coi như thế, đơn độc đối phó một vị thần cấp cường giả, nàng vẫn là lộ ra lực có thua. Dù sao phong ma người bản thân cũng không phải là sức chiến đấu rất mạnh chức nghiệp, tăng thêm Julia kinh nghiệm vẫn như cũ thiếu hụt, lúc này bị địch nhân đánh liên tục bại lui hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Ỷ vào tự thân hợp cách thần cấp lực phòng ngự, Julia tạm thời còn có thể chịu đựng được, nhưng là so với tại một phương khác trên chiến trường đánh phong sinh thủy khởi Emilia, liền có vẻ hơi chật vật. Ngoại trừ cái này có chút cản trở phong ma nữ vương, Đai Ly đương khi người khác, tình huống cũng không được khá lắm. Cùng địch nhân so sánh, dòng giã thiếu đi hơn 10 người các lão tổ, tốt hơn một chút người đều cần một đánh hai hoặc là hai đánh ba mới có thể duy trì bình hành. Bất quá cái này dù sao không phải lâu dài sự tình, nếu như còn như vậy tiếp tục kéo dài, một khi Đai Ly Phương cái nào chiến đoàn xuất hiện chỗ sơ suất, tạo thành mắt xích sụp đổ hiệu ứng, như vậy rất nhanh liền sẽ trực tiếp chiến bại. Nghĩ tới đây, Đai Ly sắc mặt không khỏi biến thành phi thường nặng nặng. Lại qua vài phút đằng sau, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, trong lòng đã có quyết định. Ta nhất định phải đem ưu thế tách ra về, không phải vậy hành động lần này có thể sẽ phi thường thất bại. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Đai Ly dứt khoát quyết nhiên bắt đầu làm ra cải biến. Uống, huy trang mộc nhân, lần nữa dùng ra chiêu này, nhưng là uy năng đã không giống ngày xưa. Tiếp nhận bản nguyên chi lực thúc dục huy trang mộc nhân, khí thế của nó cùng thực lực tự nhiên không hề tầm thường, vừa ra trận liền hấp dẫn ở đây gần 100 vị thần cấp cường giả chú ý. Đai Ly danh tiếng nhất thời có 102. Bất quá, cây to đón gió là vĩnh viễn không đổi chân lý. Mặc dù Đai Ly phát nổ đại chiêu, nhưng là nguyên bản thêm ra hơn 10 vị ma thần cường giả, cơ hồ đều bị cái này biến cố chiêu chọc tới. Nhìn xem vây công lấy chính mình, đem Mộc Nhân đánh run lên một cái phần đông địch nhân. Đai Ly trong lòng hơi động, linh cơ lóe lên nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta trước ngăn chặn những thứ này vượt mức chiến lực, tận lực tiêu diệt bọn hắn. Ngoại giới chiến đấu liền dựa vào các ngươi, không muốn thất bại a. Âm thầm đối với phe mình đám người truyền âm, đem chính mình khả năng biến mất một đoạn thời gian tình huống nói cho bọn hắn. Sau đó Đai Ly lập tức bắt đầu thi hành đột nhiên nghĩ đến sách lược. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.